Chương 1774, say xe không phải. Cầu thả. Chương 1774, say xe không phải cầu thả cũng không lâu lắm, Trương Tưởng cũng đã là xuyên thấu phía ngoài nhất tầng kia nồng nhất đích vũ khí, chính thức mà tiến vào ngự đài tràng phạm vi. Đồng thời, Trương Tưởng cũng là tìm được một cái địa phương, đem hai người còn có đã tỉnh lại cắt mã thú đem thả tới mặt đất. Mà ở cái này một cái thời điểm, thành nhà trưởng mới có cơ hội lên tiếng. Ngươi rốt cuộc là người nào không phải, không đúng, ngươi rốt cuộc là nhân loại, vẫn là đi ghi mòn ả thành nhà trưởng mặt lộ ra cảnh giác cùng sợ ánh mắt đến, nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Dù sao, ở thành nhà trưởng trong nhận thức biết, nhân loại là không có khả năng sở hữu lực lượng như vậy. Mà đi ghi mòn lời nói, hắn chưa từng thấy biết giống như là loài người tồn tại. Bất quá, nhìn thành nhà trưởng phản ứng, Trương Tưởng cũng là âm thầm lắc đầu. Như vậy nửa có lớn hay không người, tổng là ưa thích miên man suy nghĩ. Nhưng bất quá, Tạ Kịch Võ cũng là trực tiếp. Đại ca ca, ngươi dẫn chúng ta đi Hoa ca ca bọn họ, được không? Tạ Kịch Võ mặt lộ ra khẩn cầu biểu tình đến, tay phải ôm Hạ Tạ Mọn, tay trái lôi kéo Trương Tưởng y y phục, hướng về Trương Tưởng khẩn cầu lấy. A Vũ thành nhà trượng vội vã lôi Tạ Kịch Võ một, sợ hắn làm tức giận Trương Tưởng. Bất quá, nhìn Tạ Kịch Võ khẩn cầu cùng với chính mình đích thực thành dáng vẻ, Trương Tưởng hơi suy tư một, cũng là đáp ứng rồi bọn họ. Dù sao, mục đích của hắn chỉ là giết chết dẫn phát trận này hỗn loạn vẻm đệ mòn mà thôi, sớm một chút chậm một chút tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Ở Trương Tưởng xem ra, giải quyết đối phương chỉ là dùng bao nhiêu khí lực vấn đề mà thôi. Được rồi, ta đáp ứng các ngươi. Trương Tưởng hướng về Tạ Kịch Võ gật đầu. Có thể. Nhưng là thành nhà trượng mặt lộ ra do dự biểu tình tới. Hắn tựa hồ là có chút sợ bại lộ mình và A Vũ là bị chọn chúng hài tử thân phận. Dù sao, hắn thấy, đi ghi mòn không phải là bọn họ một phe này nói, chính là vẻm đệ mòn bên kia. Vẻm đệ mòn tay, muốn lấy được bọn họ tín nhiệm, do đó đạt được thứ 8 cái chọn chúng hài tử tin tức, cũng không phải là không thể sự tình. Bất quá, Trương Tưởng cũng là xem thấu hắn tâm tư. Yên tâm đi. Ta là một cái nhân loại kia mà, chắc là sẽ không đối với các ngươi tay. Ta lúc này đây đến, chỉ là đơn thuần muốn giết chết dẫn phát trận này hỗn loạn tên mà thôi. Tới cho các ngươi bị chọn chúng hải tử thân phận, còn có thứ 8 cái bị chọn chúng hải tử sự tình, ta sẽ không nhúng tay. Trương Tưởng hướng về có chút khẩn trương thành nhà trượng nói rằng. Bất quá, nghe Trương Tưởng thoại ngữ, thành nhà trượng mặt cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngươi là làm sao mà biết được còn? Còn nữa, nếu như ngươi không phải đi ghi mòn lời nói, làm sao có thể sở hữu đánh bại hết toàn thể siêu hải long thu thực lực thành nhà trượng mặt lộ ra không tin thần sắc tới. Ta muốn biết thì biết. Còn nữa, không nên suy nghĩ bậy bạ. Cái này một cái thế giới không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng cũng không có ngươi suy nghĩ lung tung như vậy loạn. Nếu như các ngươi không phải tin tưởng lời của ta, các ngươi hoàn toàn có thể một mình đường. Vèm đệ mòn liền do ta giải quyết thì tốt rồi. Trương Tưởng nhìn đối phương liếc mắt, về phía trước đi lên. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, thành nhà trượng mặt lộ ra do dự biểu tình tới. Còn như Tạ Kịch Võ, thì là trực tiếp theo tới. Mà nhìn Tạ Kịch Võ giống nhau, muốn cùng với chính mình là bị chọn chúng hài tử bên trong lớn nhất tồn tại, lại bị A Vũ mẫu thân nhờ cậy, hắn ở chợt một cái cắn răng sau đó cũng là theo tới. Mà một đường... Tất cả đều là phơi bày một mảnh yên tĩnh cha nở dê tha y tuy là thỉnh thoảng sẽ có một hai con manh quỷ thú, từ trong ngõ hẻm nô ra, hướng về Trương Tưởng đám người vào tới. Thế nhưng, Trương Tưởng mỗi một lần giống như là chưa phát tiên tri một dạng, ở manh quỷ thú xuất hiện thời điểm. Ở manh quỷ thú xuất hiện trong nháy mắt đó, liền đem bên ngoài tiêu diệt. Hắn hoặc là tùy ý một điểm, hay hoặc giả là một quyền, một cái phất tay, manh quỷ thú sẽ gặp bị đánh tan. Hóa thành số liệu liền tiêu thất ngay tại chỗ. Điểm này nhìn thành nhà trượng là chợt nuốt nước miếng. Bởi vì, hắn chính là biết manh quỷ thú thực lực, sức chiến đấu có thể là có thể sánh ngang một ít cường tráng đại nhân. Còn như Tạ Kịch bên trong, thì là từ từ an tâm đứng lên. Bởi vì, hắn thấy, có Trương Tưởng mạnh mẽ như vậy tồn tại, muốn tìm được ca ca của mình cùng đồng bạn, là một món rất dễ dàng sự tình. Còn như đánh bại vẻm đệ mòn cái này một món sự tình. Hắn còn không có nghĩ qua. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, thành nhà trượng cũng là cũng không nhịn được nữa mà hỏi được rồi. Ngươi muốn dẫn chúng ta đi nơi nào thành nhà trượng nhìn càng lúc càng thâm nhập ngự đài tràng phạm vi, có chút bất an hỏi lấy. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường đột nhiên một trận, nghiêng đầu tới. Điều này làm cho thành nhà trượng không khỏi đúng rồi giật mình. Đương nhiên là mang theo các ngươi đi tìm đồng bạn của các ngươi. Trương Tường phảng phất là mạn bất kinh tâm đáp trả. Sau đó, hắn liền tiếp tục ma thẳng bữa cờ đi đứng lên. Có thể, nhưng là, làm sao ngươi biết bọn họ ở nơi nào à? Thành nhà trượng mặc dù là sợ, nhưng hắn vẫn phồng lên dũng khí nói ra. Mà nhìn đối phương một bộ dáng vẻ thận trọng, Trương Tường không khỏi là cảm thấy có chút buồn cười. Không cần khẩn trương, ta nhưng là một cái người tốt kia mà, chắc là sẽ không ăn tiểu hải tử. Cho nên không cần lo lắng. Trương Tường cố ý lộ ra một ngụm nhanh chẳng đến, hướng về đối phương nói đùa nói. Nhưng có thể thấy được là, đối phương cũng là càng thêm khẩn trương lên, thân thể cũng bắt đầu phát run lên. Nhìn đối phương cái này giống nhau, Trương Tường cũng là không hề đùa đối phương. Yên tâm đi, thì ở phía trước. Không được, bị tập kích rồi không? Trương Tường mặt sắc hơi đổi, nhìn về phía trước phương mỗ một cái phương hướng. Cái gì thành nhà trượng còn có chút khẩn trương cùng nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng là không nhìn thấy, hoặc là nghe đến mặc cho là cái gì. Nhưng đây cũng là bình thường sự tình. Bởi vì, sự kiện phát sinh địa phương, nhưng là ở 2.000 mét ở ngoài, ở nơi này dạng nồng vũ khí chi, muốn thấy được 20m ở ngoài đều khó khăn. Mà thanh âm thì là ở cách tiêu tán, còn có sương mù dày đặc hấp thu chi, trở nên mở nhạt không rõ đứng lên. Lại thêm cách đó không xa thỉnh thoảng lại truyền đến mánh quỷ thú khu sử dụng nhân loại hướng về ngự đài giữa sân đi tới tranh cãi ầm ĩ cùng phản kháng thanh âm, muốn nghe được chân thật đúng là có chút chắc trở. Không có, các ngươi say xe sao? Trương Tường đột nhiên hướng lấy bọn họ hỏi. Mà nghe Trương Tường đột nhiên câu hỏi, thành nhà trượng thì là hơi sửng sờ một chút. Không phải ngất ta vũ dơ lên chính mình tay trái mà nói. Mà bạ tạ mòn cũng là phát cùng với chính mình cánh. Dùng sáng thanh âm cũng nói một câu, không phải ngất. Sau đó, Trương Tường liền đem ánh mắt nhìn về phía thành nhà trượng phương hướng. Điều này làm cho hắn có chút bối rối cùng khẩn trương lên, vội vã là trả lời đứng lên. Không phải, ta không phải ngất, thành nhà trượng vội vã mà đáp lại. Tiếp đó, Trương Tường mặt liền lộ ra nụ cười tới. Như vậy thì tốt, chúng ta xuất phát. Trương Tường quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Trong nháy mắt dùng tinh thần lực ở tạ kịch võ thân thể của bọn hắn ấn tọa độ, lại đang 2.000 mét bên ngoài không gian cũng là một tọa độ. Cái gì ra thành nhà trượng vẻ mặt hiếu kỳ cùng khẩn trương hỏi. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, thân ảnh của hắn liền đi theo Trương Tường biến mất mà tiêu thất, chỉ chưa nồng nặc vũ khí đem Trương Tường đám người sau khi rời đi không vị cho bổ sung, còn có một chỉ mánh quỷ thú hơi nghi hoặc một chút mà từ phụ cận phiêu đãng mà qua mà thôi. Xem trước mắt tiến bộ, cũng có thể ở nguyên đán tả hưu xong xuôi. Cho nên, cho sau cùng huy hoàng A.